Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tàng lại phi thường tốt, xem ra, nơi này có cao thủ nha. Hắn hướng phía nơi xa nhìn một cái, liền thu hồi ánh mắt, hắn cũng không để ý. Tần Quảng Thành bên trong cao thủ nhiều như mây, hắn đã sớm biết, lại thêm, bây giờ hắn biết đây là Bất Hủ Chi Thành. Nơi này bí mật, chỉ sợ càng nhiều, có cao thủ rất bình thường, chỉ cần không có quan hệ gì với bọn họ, Lâm Hiên là sẽ không để ý tới. Trang viên rất lớn, Lâm Hiên ba người, đều tự tìm một cái tu luyện thất, liền bắt đầu nghỉ ngơi, chờ bọn hắn sau khi đi vào. Không bao lâu, ngoài trang viên mặt hư giữa không trung, xuất hiện một thân ảnh, đây là một cái đen nhánh thân ảnh, một đôi mắt hẹp dài vô cùng, như là dao găm sắc bén. Hắn nhìn về phía dưới, khóe miệng giơ lên, không nghĩ tới, đất này ngục ở giữa, còn có như thế tuyệt thế tiên tử. Hắn để mắt tới Tinh Nhi, sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Một nháy mắt, hắn liền đi tới trong trang viên, nhìn qua trong đó một gian cung điện, hắn đi vào, hắn liền như bóng với hình, nhẹ nhõm vượt qua trong cung điện phòng ngự. Đến bên trong, sau một khắc, Tinh Nhi đột nhiên mở mắt, người nào, nàng trong đôi mắt, có sao trời lấp lóe, nàng thật là kinh ngạc đến ngây người, nhìn qua phía trước cái này nam tử xa lạ, nàng lông mày thật chặt nhăn lại, ngươi là người phương nào, nàng đứng lên, như lâm đại địch, ở trên người nàng, có sức mạnh đáng sợ bộc phát, oanh, toàn bộ hư không, nháy mắt vỡ vụn, nhưng mà, nam tử này lại là khẽ cười một tiếng, thân thể của hắn biến hình, bất quá, cũng không có vỡ vụn, hắn lấy lực lượng quỷ dị, tránh thoát một kích này. Sau đó, thân thể của hắn khôi phục như thường, hắn thản nhiên nói, không nghĩ tới, ngươi lại còn là cái tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy, huyết mạch của ngươi hẳn là tốt hơn, ta thật là nhịn không được, nghĩ nếm thử, hắn lộ ra sắc bén răng, con mắt đều biến thành huyết hồng, ngươi đến tột cùng là người nào? Tình Nhi lạnh giọng hỏi, ai ngươi, xem ra, ngươi địch nhân thật nhiều, nhưng là rất đáng tiếc, ta ai ngươi cũng không phải, ta chỉ là đối ngươi huyết mạch, cảm thấy hứng thú mà thôi. Nói xong, bóng đen này, nhanh chóng lao đến, như một đạo quỷ ảnh, nháy mắt thẳng hướng Tinh Nhi, hắn sắc bén răng, cắn về phía Tinh Nhi, muốn đem thân thể của nàng xé mở. Tinh Nhi lạnh hừ một tiếng, bàn tay nàng vung lên, đánh ra một vùng ngân hà, tinh hà xoay tròn, đem đạo thân ảnh này nuốt hết, vô dụng, ngươi khốn không được ta. Thân ảnh màu đen, nháy mắt vọt ra, hắn một cái phân thân, bị tinh hà nuốt hết, nhưng mà, bản thể của hắn, lại đi tới Tinh Nhi phía sau, hết thảy kết thúc. Yên tâm đi, ngươi không cảm giác được đâu. Hắn hung hăng cắn, cong một tiếng, ánh lửa bay múa, như lôi đình âm thanh âm vang lên. Bóng đen này đến lui ra ngoài, hắn răng đều bị vỡ nát. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sau một khắc, hắn phẫn nộ gầm hét lên. Đáng chết, thật mạnh phòng ngự, trên người ngươi đây là vật gì? Hắn điên cuồng gào thét. Hắn thật là mộng, phải biết, lai lịch của hắn, nhưng cực kỳ bất phàm nha. Hắn là huyết tộc người, mà lại, hắn là huyết tộc đỉnh cấp cường giả. Hắn tên là Máu Dực. Phàm là bị hắn để mắt tới người, không ai có thể thoát đi bàn tay của hắn. Đời này của hắn, không biết thôn phệ bao nhiêu huyết mạch, khiến cho thực lực của hắn cường đại đến cực điểm. Thế nhưng là, lần này, hắn lại xuất hiện sai lầm, hắn lại bị người vỡ nát răng. Phải biết, toàn thân hắn sắc bén nhất, chính là răng nha. Tinh Nhi xoay đầu lại, lạnh hừ một tiếng, nàng thản nhiên nói, ta là thần khí, ngươi cắn mở sao? Nghe nói như thế thời điểm, Máu Rực con ngươi đột nhiên rụt lại. Cái gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thần khí, đáng chết, trên người đối phương vậy mà ủng có thần khí, quá bất khả tư nghị đi, liền xem như lục địa thần tiên, nếu như nội tình không sâu, đều không nhất định ủng có thần khí, ngươi đến tột cùng là ai? Máu Rực lạnh lùng hỏi. Tinh Nhi cười, hiện tại mới nghĩ hỏi thăm, ngươi không cảm thấy đã muộn sao? Ta là ngươi đắc tội không nổi người. Nói xong, Tinh Nhi bàn tay vỗ, lại là ba đạo tinh hà bay ra ngoài, đem cả phiến thiên địa bao phủ. Máu Rực nhìn thấy một màn này thời điểm, xoay người bỏ chạy, hắn biết, hắn hôm nay nuốt không được đối phương huyết mạch, cho nên, hắn nhất định phải rời đi. Sau một khắc, hắn xé mở tinh không, vô dụng, mặc dù ngươi phòng ngự lợi hại, nhưng là, công kích của ngươi, lại không làm gì được ta. Máu Rực đã đi tới cung điện bên ngoài, mắt thấy là phải rời đi. Bất quá, lúc này, chung quanh trận pháp lấp lóe, trực tiếp trấn áp thiên lý. Cong một tiếng, Máu Rực cảm giác, hắn bị một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng chấn kinh, nơi này lại có trận pháp. Oanh, sau một khắc, hắn bị trấn áp, ám hồng thần long đi ra, cười lạnh một tiếng, tại ta trong trận pháp, ngươi còn muốn trốn sao? Nguyên lai là long tộc người đâu? Hư giữa không trung, lại là một thân ảnh, nổi lên, chính là Máu Rực, lúc trước hắn, đồng dạng là dùng phân thân, né tránh trận pháp, hắn nhìn về phía ám hồng thần long nói, bất quá, chỉ bằng ngươi trận pháp, còn trấn áp không được ta, phân thân của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, để ta rời đi, bằng không, ta sẽ để các ngươi hối hận. Máu Dực lạnh hừ một tiếng, quay người liền muốn rời đi, nhưng mà lúc này, hậu phương trong cung điện, lại truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, muốn đi, ta để ngươi đi rồi sao? Chương 6640, Tầm Long, hậu phương trong cung điện, một đạo trẻ tuổi thân ảnh đi ra, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên tiếp cận phía trước, lạnh lùng nói, đến cũng không cần đi. Phía trước Máu Dực nghe tới phách lối như vậy, cũng là giận, trong mắt của hắn có đáng sợ huyết sắc quang mang hiển hiện. Phảng phất một cái biển máu, vờn quanh bốn tuần, hắn tiếp cận Lâm Hiên, sau một khắc, hắn cười, ta coi là ai, nguyên lai chỉ là một cái đại đế. Tiểu tử, ngươi quá không biết trời cao đất rộng đi, mặc dù tại ngươi cái tuổi này, đại đế tu vi xác thực đáng giá kiêu ngạo, thế nhưng là ở trước mặt ta, ngươi cùng con kiến không hề khác gì nhau. Lâm Hiên lại là thần sắc thong dong, hắn nhìn về phía đối phương, thản nhiên nói, quỳ xuống chịu chết đi, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Nghe nói như thế thời điểm, Máu Dực đều sửng sốt, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn nói lời như vậy. Hắn lạnh giọng cười nói, ngu ngốc tiểu tử a, đầu óc ngươi có phải là nước vào rồi? Ngươi có biết hay không ta là thân phận gì? Ngươi biết, phân thân của ta sao? Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đuổi được tốc độ của ta. Ba người các ngươi cùng lên đi. Máu Dực vung tay lên, vẻ mặt khinh thường, coi như cái này trong ba người có thần khí lại như thế nào? Phòng ngự thần khí mà thôi, căn bản không đả thương được hắn. Giết ngươi còn dùng ba người cùng tiến lên? Ngươi trong mắt ta cùng con kiến không có gì khác biệt. Ta muốn giết ngươi một đầu ngón tay đều có thể làm được. Lâm Hiên thản nhiên nói, Máu Dực thật là mộng, hắn đều tức điên, giết hắn một đầu ngón tay, đồ chán sống. Sau một khắc hắn xuất thủ, tay áo vung lên, ba ngọn phi đao bay ra ngoài, ba tên phi đao đủ để xuyên thủng hết thảy, để tiểu tử này hôi phi yên diệt đi. Máu Dực khóe miệng giơ lên một nụ cười đắc ý, đinh đinh đang đang âm thanh âm vang lên, ba ngọn phi đao từ trên bầu trời rớt xuống, con mắt màu đỏ ngòm trừng to lớn, hắn nhìn thấy cái gì? Phi đao đánh vào Lâm Hiên trên thân, kết quả ngay cả phòng ngự đều không có phá vỡ, trực tiếp liền vỡ nát. Đây không có khả năng, chẳng lẽ tiểu tử này trên thân cũng có một kiện thần khí? Thế nhưng là hắn nhìn hồi lâu, phát hiện căn bản không có nha, đối phương chỉ là dùng thể phách lực lượng, liền ngăn trở ba ngọn phi đao, đây chính là hắn phi đao nha, có thể tùy tiện xuyên thủng siêu cấp đại đế, chớ nói chi là một tôn đại đế, mà bây giờ lại mất đi tác dụng. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, tiện tay vung lên, một đạo đáng sợ kiếm khí xuất hiện giữa thiên địa, hướng phía trước chém qua. Nhìn thấy kiếm khí này thời điểm, Máu Dực sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ hô, ngươi là lục địa thần tiên? Hắn thật là dọa sợ, hắn không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi này vậy mà đáng sợ như thế. Hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, bái kiến lục địa thần tiên, tha mạng nha, nàng mạnh hơn, phách lối nữa, cũng chỉ là một tôn siêu cấp đại đế, ngay cả bán thần đều không phải, chớ nói chi là lục địa thần tiên, loại tồn tại này hắn căn bản không dám trêu chọc. Hiện tại cầu xin tha thứ, không cảm thấy đã muộn sao? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, tiện tay vừa nhấc, lại là một đạo hỏa diễm kiếm khí xuất hiện giữa thiên địa, chém xuống một kiếm, Máu Dực sẽ hôi phi yên diệt. Máu Dực dọa sợ, hắn nói, ta biết một cái bí mật này cùng lục địa thần tiên có quan hệ, cùng Tầm Long Xích cũng có quan hệ. Nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên tay dừng lại, hắn híp mắt lại, a, nói một chút. Máu Dực thở dài một hơi, đem sự tình nói đơn giản một lần. Nguyên lai hắn có một người bạn, là Tần Môn người, người bạn này nói, Tần Môn gặp nguy cơ, đã có không chỉ một lục địa thần tiên để mắt tới Tần Môn, muốn Tầm Long Xích, giống như mấy cái kia lục địa thần tiên, còn không phải Tần Quảng Thành người. Sau khi nói đến đây, Máu Dực ngừng lại, nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên nhíu mày nói, chỉ những thứ này? Máu Dực gật gật đầu, nhìn thấy Lâm Hiên không hài lòng, nàng sắp khóc, hắn nói, ta có thể dẫn ngươi đi thấy người bạn này, cụ thể hắn hẳn phải biết càng nhiều. Lâm Hiên thu hồi kiếm khí, nếu như mấy cái kia lục địa thần tiên thật là từ bên ngoài đến, kia có thể là Bỉ Ngạn người. Bỉ Ngạn đang tìm kiếm Tầm Long Xích, chẳng lẽ cùng Đế Hồn Chi Ngọc có quan hệ? Lâm Hiên nghĩ đến một loại khả năng, cho nên vô luận như thế nào hắn cũng được đi Tần Môn một chuyến. Bất quá nha, hắn cùng Tần Môn là có thù, hắn chém giết Tần Môn đỉnh cấp cường giả, còn giết hư thần, thậm chí còn đem Tần Sư cho đánh thành trọng thương. Cứ như vậy đi lên, Tần Môn tuyệt đối sẽ điên cuồng xuất thủ, cho nên chẳng bằng thông qua Máu Dực đường dây này nhìn xem có không có biện pháp nào khác. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt lục đạo luân hồi hiển hiện, trực tiếp thẳng hướng Máu Dực linh hồn. Máu Dực cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ đem hắn bao phủ, sau một khắc hắn hét thảm lên, phảng phất kinh lịch ngàn vạn năm, thân thể của hắn ngã trên mặt đất, hoảng sợ run rẩy, tha mạng a, tha mạng nha. Hắn tiến vào huyễn thuật thế giới bên trong, kinh lịch một vạn năm tra tấn. Lâm Hiên lạnh lùng nói, cái này là trước kia ngươi phách lối đại giới, ta không giết ngươi là bởi vì ngươi còn hữu dụng, nếu như ngươi cho tin tức vô dụng, Như vậy ngươi đem tiếp nhận 100.000 năm tra tấn. Dẫn đường đi, Máu Dực vô cùng hoảng sợ. Đối phương quá mạnh, một ánh mắt liền có thể làm cho nàng chết đi sống lại. Hắn ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường, một điểm chạy trốn ý nghĩ đều không có. Một tôn lục địa thần tiên nghĩ muốn giết hắn, thật là phất phất tay liền có thể làm được. Thật đúng là phi thường xảo, kia Tần Môn cường giả vị trí, cũng tại mảnh này trang viên, chỉ là khoảng cách xa xôi. Tại mảnh này trang viên nơi hẻo lánh, nơi đó vô cùng yên tĩnh, Lâm Hiền híp mắt lại. Trước đó, hắn ngay ở chỗ này cảm nhận được không ít khí tức cường đại. Xem ra cái này Lý Hoàn thật sự là tàng long ngọa hổ nha. Đi tới sơn trang kia phía trước thời điểm, trận pháp lóe lên, một thân ảnh xuất hiện tại trong trận pháp, đây là một cái nam tử trẻ tuổi. Trầm Thanh Tuyết nói, người nào, mau mau rời đi. Máu Dực đi ra nói, là ta đến tìm Tư Đồ Tĩnh, nguyên lai là Máu Dực đại đế. Hữu lễ, người tuổi trẻ kia cung kính thi lễ một cái, bất quá lời nói xoay chuyển, nói, đại đế, hôm nào lại đến đi, chủ nhân nhà ta hôm nay có chuyện quan trọng, không thể gặp khách. Máu Dực nhướng mày, nói đùa nha, nếu như hôm nay không gặp được Tư Đồ Tĩnh, đoán chừng hắn liền phải xuống địa ngục. Hắn lạnh lùng nói, ta cũng có chuyện trọng yếu phi thường tìm hắn, tranh thủ thời gian mở ra trận pháp. Thật có lỗi, chủ nhân nói, hắn hôm nay tại thấy một cái người trọng yếu, ai cũng không thể quấy nhiễu, còn xin Máu Dực đại đế, hôm nào lại đến. Nói xong, người kia vung tay lên, lại thêm hai trọng vòng ngự trận pháp. Máu Dực sắc mặt khó coi tới cực điểm, Lâm Hiên lại là phất tay nói, vô lại rồng, phá nó. Ám Hồng Thần Long đi ra cười nói, liền trận pháp này, còn khó không đến ta. Long chảo vung lên, phía trước trận pháp như mặt gương vỡ vụn. Máu Dực kinh ngạc đến ngây người, trận pháp này thế nhưng là Tần Môn trận pháp, bây giờ lại dễ dàng như thế liền vỡ vụn. Trước mắt cái này rồng tạo nghệ, vậy mà như thế cường đại. Bên trong người tuổi trẻ kia đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Hắn vừa muốn nói gì, sau một khắc, hắn bị một cỗ lực lượng khổng lồ trấn áp. Lâm Hiên tiến vào trong trận pháp, Máu Dực ở một bên đi theo, có loại cảm giác nằm mộng. Người nào tiến vào sơn trang về sau lại không ít người giống giận. Có người đột kích, xuất thủ, mười mấy thân ảnh lao đến. Máu Dực nói, giao cho ta. Hắn thân hình thoát một cái, vạch ra vô số đạo phân thân, vọt tới tướng mười mấy người này bao phủ. Nháy mắt sau đó, mười mấy người này từ trên bầu trời rớt xuống. Lâm Hiên thì là nhìn về phía trong đó một gian cung điện. Hắn trong đôi mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Sau đó ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí đem cung điện xé mở. Oanh, cung điện cửa bị bổ ra, âm thanh lớn như thiên lôi vang lên. Trong cung điện người giật nảy mình, trong đó có một nam tử mặc áo đen, càng là con người đột nhiên rụt lại. Hắn đột nhiên đứng lên, lạnh giọng quát, làm càn. Chương 6641, Tần Môn, Phong Vân, dám mặc ta Tư Đồ Tĩnh trước mặt dương oai, ta nhìn các ngươi là chán sống rồi hả? Người tới, bắt lại cho ta hắn. Hắn vung tay lên, chung quanh hư không vỡ ra, lại là mười mấy thân ảnh nhanh chóng lao đến, thẳng hướng phía trước, ông, huyết sắc quang mang bay múa, bao phủ mười mấy thân ảnh, những người này khí huyết trên người biến mất, biến thành bạch cốt rơi trên mặt đất, cái này khiến Tư Đồ Tĩnh con người đột nhiên rụt lại. Sau một khắc nàng nhìn thấy một cái nam tử mặc áo bào đỏ đi đến. Hắn lông mày thật chặt nhăn lại, Máu Dực, ngươi muốn ra tay với ta cũng điên rồi sao? Nhưng mà, Máu Dực căn bản không có để ý tới đối phương, Máu Dực cung kính quỳ ở một bên. Hướng phía nơi xa hô, cung nghênh công tử. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Tư Đồ Tĩnh sửng sốt, nàng không cách nào tưởng tượng, Máu Dực nhưng là bằng hữu của hắn nha, thực lực gần giống như hắn mới có thể trở thành bằng hữu của hắn. Nhưng là bây giờ, Máu Dực vậy mà quỳ trên mặt đất, hắn đang nghênh tiếp ai? Chẳng lẽ đang nghênh tiếp lục địa thần tiên sao? Nghĩ tới đây hắn như lâm đại địch, thậm chí thân thể đều run rẩy lên. Phía trước, truyền đến đạp đạp thanh âm, tiếng bước chân vang lên, một đạo trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện tại đại điện phía trước. Tư Đồ Tĩnh tranh thủ thời gian nhìn lại, hắn đều muốn quỳ xuống, thế nhưng là, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, hắn lại sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện đây là một cái tuổi trẻ thân ảnh. Đối phương là một cái anh tuấn nam tử trẻ tuổi, lại cảm thụ một chút tu vi của đối phương, Tư Đồ Tĩnh kém chút con mắt trừng ra ngoài, không phải quá mạnh, là quá yếu, đối phương chỉ là một tôn đại đế đỉnh phong tu vi, ở trước mặt hắn tính là gì nha, có lẽ người trẻ tuổi này, là lục địa thần tiên bên người nhỏ người hầu đâu, hắn bắt đầu chờ đợi. Thế nhưng là chờ nửa ngày, hắn phát hiện không còn có thứ hai người xuất hiện, chính là trước mắt người trẻ tuổi này, chẳng lẽ, Máu Dực tại hướng người trẻ tuổi này quỳ xuống, Máu Dực đầu óc nước vào, đến người này chính là Lâm Hiên, Lâm Hiên nhàn nhạt hỏi, hắn chính là của ngươi bằng hữu sao, Máu Dực quỳ trên mặt đất cung kính nói, không sai, hắn chính là Tần Môn Tư Đồ Tĩnh, công tử có lời gì, trực tiếp hỏi nàng là được, nói xong, hắn lại nhìn phía Tư Đồ Tĩnh nói, lão bằng hữu, cho ngươi cái lời khuyên, tuyệt đối đừng cùng công tử là địch. Ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, trả lời công tử đi, nếu như ngươi có thể để cho công tử hài lòng, ngươi còn có thể tiếp tục sống sót. Tư Đồ Tĩnh thật là mộng, hắn nghe tới cái gì? Quỳ trên mặt đất trả lời đối phương, sống sót, chỉ bằng đối phương, còn có thể uy hiếp được hắn. Nói đùa cái gì? Hắn lạnh hừ một tiếng, ta không biết ngươi đang giở trò quỷ gì, ngươi vậy mà cho một cái đại đế quỳ xuống, thật sự là quá buồn cười. Hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, lạnh lùng nói, tiểu tử, không cần biết ngươi là người nào, hiện tại tự phế hai tay, lăn đến một bên, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, chỉ bằng ngươi. Lâm Hiên liếc đối phương một chút, thản nhiên nói, ta khuyên ngươi không nên động thủ, các ngươi Tần môn hai cái hư thần, đều chết tại trong tay của ta, ngay cả các ngươi môn chủ, đều thua trong tay của ta bên trong, ngươi còn không có tư cách động thủ với ta, ngươi muốn chết. Cái này vừa nói, Tư Đồ Tĩnh triệt để giận, không ai có thể khiêu chiến Tần môn, lại không người có thể khiêu chiến Tần sư, đối phương vậy mà dám xem thường Tần sư, không thể tha thứ, đi chết. Tư Đồ Tĩnh triệt để giận, hắn đằng đằng sát khí, vung tay lên, chín cái trận pháp nháy mắt liền bay ra ngoài. Cái này chín cái trận pháp cực kỳ khủng bố, đều là tuyệt thế sát trận, liền xem như siêu cấp đại đế cũng vô pháp chống lại, chớ nói chi là đối phương chỉ là đại đế. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, căn bản không có né tránh, hắn nhìn qua cái này chín cái trận pháp, thản nhiên nói, phá diệt. Một thanh âm dường như sấm sét vang vọng đất trời, sau đó chín cái trận pháp ầm vang vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Tư Đồ Tĩnh nhìn thấy một màn này thời điểm triệt để mộng, nàng thân thể run rẩy lên, cái này tính chuyện gì, đối phương một câu liền để hắn trận pháp vỡ vụn, cái này là bực nào thủ đoạn, quá nghịch thiên đi, chẳng lẽ đối phương thật là lục địa thần tiên. Trong lúc nhất thời hắn sững sờ tại nơi đó, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, quỳ xuống. Hắn mở miệng lần nữa, luân hồi mắt bộc phát uy lực, áp lực cực lớn hướng phía trước càn quét mà đi. Tư Đồ Tĩnh căn bản không chịu nổi cỗ này áp lực, nháy mắt liền quỳ rạp xuống đất. Trong sơn trang những võ giả khác đều dọa sợ, chủ nhân của bọn hắn đều quỳ xuống sao? Bọn hắn cũng là bịch một tiếng quỳ xuống, không ai dám cùng Lâm Hiên là địch. Mà lúc này hư không lại là nhẹ nhàng lắc lư một cái, một thân ảnh nhanh chóng thoát đi, có người đào tẩu. Bên cạnh Ám Hồng Thần Long kinh hô một tiếng, Lâm Hiên lại là cười, yên tâm, hắn chạy không thoát. Nói xong hắn một trưởng liền vỗ ra, Bất Diệt trưởng mang theo ngập trời hỏa diễm xé mở hư không. Không bao lâu, cái này đến thân ảnh bay ngược trở về, rơi trên mặt đất. Cái này nhân thân vỡ vụn, máu tươi bay múa, phát ra thê thảm thanh âm, chính là trước kia đào tẩu đạo thân ảnh kia. Người kia ngã trên mặt đất hoảng sợ nói đến, tha mạng, tha mạng nha. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngươi cho rằng ta không nhận ra ngươi sao, ngươi là bảy hoàng tử thủ hạ người a, cầu xin tha thứ. Tôn kia thân ảnh thân thể run lên, trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ, cái này đều bị đối phương cho nhận ra. Ám Hồng Thần Long cũng là kinh hô một tiếng, bỉ ngạn người, tiểu tử, thu hắn hồn phách. Sau đó Lâm Hiên liền thu lấy đạo nhân ảnh này linh hồn, sau đó một kiếm đem nó chém giết. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, xem ra Bỉ Ngạn lại là đang hành động, đang đánh Tần môn chủ ý. Một bộ phận người tiến về Tần môn cho Tần môn áp lực, còn có một bộ phận người muốn kết giao Tần môn một chút thiên tài, nhìn xem có thể đạt được hay không đầu mối hữu dụng. Hết thảy tất cả mục tiêu chỉ có một cái, Tầm Long Xích. Xem ra Tầm Long Xích thật cùng Đế Hồn Chi Ngọc có quan hệ nha. Lâm Hiên lần nữa nhìn về phía Tư Đồ Tĩnh, trong đôi mắt bộc phát ra đáng sợ luân hồi chi quang, bay vào đến Tư Đồ Tĩnh trong óc. Tư Đồ Tĩnh kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, bên cạnh máu rực nhảy một cái, chết rồi, hắn dọa sợ. Bất quá không bao lâu, Tư Đồ Tĩnh lại lần nữa đứng lên, nàng đi tới Lâm Hiên bên người, bái kiến chủ nhân, nói cho ta Tần môn tình huống. Lâm Hiên tìm cái vị trí đại mã kim đao ngồi xuống, Tư Đồ Tĩnh nhanh chóng đem Tần môn tin tức nói một lần. Bên cạnh máu rực nhìn trợn mắt hốc mồm, một ánh mắt liền khống chế vô cùng cường đại Tư Đồ Tĩnh, thủ đoạn này quả nhiên là thông thiên. Lâm Hiên nghe tới Tần môn tình huống về sau khẽ nhíu mày, Tần môn hiện tại thật đúng là bấp bênh nha, đi thôi, mang ta đi Tần môn. Lâm Hiên chiến đấu, hắn chuẩn bị tiến về Kim Tần môn, cùng lúc đó Tần môn đụng phải nguy cơ, Tần môn người mười phần phẫn nộ, bọn hắn Tần môn là cường đại cỡ nào, Tần sư là đỉnh cấp trận pháp sư, thậm chí có thể trấn áp cái khác lục địa thần tiên, trừ cái đó ra bọn hắn Tần môn còn có mặt khác mấy cái hư thần. Ngay tại lúc trước đây không lâu, bọn hắn mấy cái hư thần bị giết, Tần sư đều bị đánh thành trọng thương, chạy về dưỡng thương. Từ đó về sau, bọn hắn Tần môn thực lực giảm lớn, lập tức liền bị người cho để mắt tới. Chương 6642, Diệt Linh Chi Trận, chính văn. Trước đó chỉ là có người có thể uy hiếp bọn hắn Tần môn, nhưng bây giờ thì sao? Lại có người trực tiếp khiêu chiến bọn hắn Tần môn, từ bên ngoài đến mấy cái lục địa thần tiên, mang theo cường giả trước tới khiêu chiến Tần môn. Càng thêm đáng ghét chính là, những người này thực lực còn rất mạnh, xuất thủ tự nhiên là hoàng tử, đại hoàng tử, còn có tam hoàng tử, trước đó chín hoàng tử, cũng có thực lực, bất quá, bị Lâm Hiên cho đào thải. Nhưng dù vậy, cái này ba cái hoàng tử bên người, đều đứng không ít cường giả, thậm chí, không chỉ một vị lục địa thần tiên, cho nên, sự xuất hiện của bọn hắn, quả nhiên là khủng bố. Hoàng tử vừa cười vừa nói, nghe nói Tần môn trận pháp vô song, chuyên tới để lĩnh giáo. Khi tin tức này truyền đi thời điểm, Tần Quảng Thành võ giả cực kỳ chấn động, vô số người nhao nhao tới quan chiến. Bao nhiêu vạn năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu chiến Tần Môn. Nhưng là hiện tại, lại xuất hiện ngoại lệ, bọn hắn đương nhiên phải đến quan sát, Tần Môn người đều tức điên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế khiêu chiến bọn hắn. Bây giờ thực lực bọn hắn tổn hao nhiều, ngay cả Tần Sư đều thụ thương bế quan, còn không có khôi phục, cho nên, bọn hắn thật ngăn cản không nổi nha. Tần Môn đại trưởng lão đi ra, nhìn qua một màn này, sắc mặt hắn âm lãnh chi cực, những người này, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên hắn, phi thường quả quyết, mở ra một cái tuyệt thế trận pháp. Bọn hắn Tần Môn, là trận pháp tông môn, nơi này là địa bàn của bọn hắn, cho nên, bọn hắn hộ sơn trận pháp, cực kỳ đáng sợ. Đại trưởng lão đi ra, lạnh giọng nói, ngươi không phải muốn chiến sao? Tốt, thành toàn các ngươi, bất quá, làm sao quyết chiến, chúng ta định đoạt. Đại trưởng lão phất tay, bên trên bầu trời, vô tận trận pháp, ngưng tụ hình thành một cái không gian. Cái không gian này, tên là Tu La không gian, đơn đấu, nhận thua, hoặc là tử vong, coi như thua, chúng ta chỉ tiếp thụ ba người chiến đấu. Nghe nói như thế thời điểm, vô số người đều kinh hô lên, thật muốn quyết chiến sao? Thất hoàng tử khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn nhìn về phía người bên cạnh nói, ai đến, ta tới đi. Một cái toàn thân đen nhánh thân ảnh, đi ra, hắn chính là Nguyên Tiên, lần này xuất thủ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thất bại, cho nên, vừa lên đến, Nguyên Tiên liền chuẩn bị xuất kích, thân hình của hắn, hóa thành một đạo quang mang, phóng tới Tu La không gian, thế nhưng là, sau một khắc, hắn lại bị đẩy lui trở về, thân thể đều rung nhẹ nhẹ. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, người trận pháp công kích ta, Nguyên Tiên phẫn nộ phi thường, đại trưởng lão lại là cười, Tu La không gian a, cũng không phải đơn giản trận pháp, muốn đi vào cái không gian này, nhất định phải thỏa mãn điều kiện của hắn, đó chính là tuổi tác tại một vạn tuế trở xuống, mới có thể đi vào, cái gì, nghe nói như thế thời điểm, Nguyên Tiên gầm hét lên, hắn nhưng là sống mấy trăm vạn năm, liền xem như hắc tuyệt thân thể, kia sống thời gian càng dài, bọn hắn xa kém xa đi vào, đại hoàng tử, tam hoàng tử, cũng là biến sắc. Cứ như vậy, bên cạnh bọn họ lục địa thần tiên, còn không thể nào vào được, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, Tần Môn người, xác thực thở dài một hơi, quá tốt, Tu La không gian mới ra, nhưng để tránh cho bọn hắn bên này yếu thế, chính là không có đỉnh phong chiến lực, bất quá a, trừ cái đó ra, tuổi trẻ của bọn họ một đời đều rất mạnh, bọn hắn đều là thiên tài trận pháp sư. Lúc này, hoàng tử bên cạnh, thân mặc hắc bào huyền âm, mở miệng, hắn lạnh giọng nói, chúng ta có thể dựa theo Tu La không gian quy tắc đến chiến. Bất quá, chúng ta có điều kiện, nếu như ta thắng, nhất định phải để chúng ta thấy Tần Sư. Tốt, không có vấn đề, đại trưởng lão gật gật đầu, huyền âm, đối bên người thất hoàng tử đám người nói, động thủ đi, ta tới trước, tam hoàng tử bên này, đi tới một tôn thân ảnh, đây là một người đàn ông cao lớn, tay cầm một cây búa to, đủ khai thiên tịch địa, hắn đi hướng Tu La không gian, cùng lúc đó, Tần Môn bên này, đồng dạng phái ra một tôn thiên tài, nam tử này, là một cái trận pháp sư, Diệt Linh Đại Đế. Diệt Linh Đại Đế vừa xuất hiện, liền thi triển ra Tử Linh trận pháp, chung quanh màu xám trận pháp vừa xuất hiện, mang theo cực mạnh khí tức tử vong, cùng tam hoàng tử thủ hạ chiếc búa lớn kia đại đế. Chiến đấu, không thể không nói, cự phủ đại đế thực lực, 10 điểm cường đại, mỗi một búa, đều có thể khai thiên tịch địa, nhưng mà, bọn hắn còn là xem thường Tần Môn, cái này Diệt Linh Đại Đế, đồng dạng bất phàm, trong tay hắn Tử Linh chi trận, càng thêm khủng bố quỷ dị, lấy âm lãnh đến cực điểm lực lượng, đánh bại cự phủ đại đế. Cự phủ đại đế, trực tiếp té xỉu ở không gian bên trong, loại rác rưởi này, cũng không cần đến, các ngươi muốn khiêu chiến ta, liền lấy ra chân chính bản sự đi. Diệt Linh Đại Đế lạnh hừ một tiếng, hắn đứng tại Tử Linh trong trận pháp, như là địa ngục chúa tể, nhìn thấy một màn này thời điểm, Tần Môn người đều hoan hô lên, quá tốt. Chung quanh, Tần Quảng Thành những người kia, cũng là nói, không hổ là Tần Môn, cho dù bị thương nặng, thế nhưng là nội tình vẫn là như thế thâm hậu, chỉ sợ những này ngoại lai lục địa thần tiên, muốn chiến thắng, không rất dễ dàng. Tam hoàng tử sắc mặt, khó coi tới cực điểm, thất hoàng tử nhàn nhạt cười nói, phế vật, tam hoàng tử tức hộc máu, đại hoàng tử bên kia võ giả đi ra, nói, ta tới đi, ba cái hoàng tử, mỗi cái hoàng tử đều có một cái cơ hội xuất thủ. Đại hoàng tử nhìn về phía bên người nữ tử kia, hắn nói, xem ngươi, nữ tử này gật gật đầu, nàng tên là Vũ Nguyệt, tại sau lưng nàng, cõng một thanh to lớn tử sắc liêm đao, thực lực của nàng, sau cự phủ đại đế còn kinh khủng hơn, liêm đao hóa thành tử sắc mặt trăng. Càn quét 4 tuần, vẻn vẹn 2 đao, liền đem Tử Linh chi trận cho bổ ra, vô số người đều kinh hô lên, thật mạnh nha, đại hoàng tử khóe miệng cũng là giơ lên một vòng tiếu dung. Vũ Nguyệt là sẽ không để cho hắn thất vọng, Tần Môn đại trưởng lão vung tay lên, một cái cường đại thăng cấp trận pháp, bao phủ Diệt Linh đại đế, giúp hắn khôi phục thương thế. Diệt Linh đại đế đi tới nói, đại trưởng lão, thật xin lỗi, ta thất bại, không sao, ngươi lui sang một bên. Đại trưởng lão ánh mắt nhìn hướng bốn phía, hắn trầm thanh thuyết nói, Hắc Ám Long Đế, ngươi đi. Tần Môn bên trong lại là một thân ảnh đi ra, người này trên thân mọc ra đen nhánh lân phiến, có đáng sợ hắc ám khí tức tại ngưng tụ, hắn là long tộc người, mà lại là Hắc Ám Chi Long. Hắc Ám Long Đế đi ra, vung tay lên, tại chung quanh hắn xuất hiện đáng sợ ngọn lửa màu đen, ngưng tụ hình thành hỏa long trận pháp. Vũ Nguyệt huy động tử sắc liêm đao, mang theo to lớn ánh trăng, thẳng hướng Hắc Ám Long Đế, nàng muốn bổ ra cái này đáng sợ hỏa diễm chi trận. Hắc Ám Long Đế lại là cười lạnh một tiếng, trận chi linh, long tức, vô biên ngọn lửa màu đen, ngưng tụ hình thành một cái cỡ nhỏ hắc ám rồng, hắn là trận pháp chi linh, hắn phun ra một đạo long tức, nháy mắt biến đánh xuyên Vũ Nguyệt thân thể, Vũ Nguyệt như chiêu sét đánh, nửa người hôi phi yên diệt, nàng phát ra tiếng kêu thê thảm, dừng tay, nhận thua. Đại hoàng tử nhìn thấy một màn này thời điểm, lập tức kinh hô lên, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều là trợn mắt hốc mồm, miểu sát, quá bất khả tư nghị đi, phải biết, cái này Vũ Nguyệt, trước đó thế nhưng là cường thế đánh bại Diệt Linh Đại Đế tồn tại. Hiện tại thế nào, lại bị người một chiêu miểu sát. Chương 6643, Thiên Nhân Chi Ấn, Hắc Ám Long Đế cường đại, siêu ra dự liệu của tất cả mọi người, xem ra hay là Tần Môn nội tình thâm hậu. Hắc Ám Long Đế nhìn về phía trước, hắn lạnh lùng nói, các ngươi không người là ta đối thủ, ngoan ngoãn trở về đi, lần này liền tha các ngươi một lần, còn dám tới khiêu chiến Tần Môn, để toàn bộ các ngươi xuống địa ngục. Thanh âm của hắn vô cùng lăng liệt, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nhưng mà bên cạnh hoàng tử khóe miệng lại là giơ lên một vòng tiếu dung, có tự tin, bất quá ngươi quá phách lối, ngươi cũng quá coi thường chúng ta, trong tay của ta liền có một thiên tài thực lực mạnh hơn ngươi. Nói xong hắn nhìn về phía sau lưng một thân ảnh, hắn nói đến, Nhiếp Thiên người, ngươi ra tay đi. Một tướng mạo phổ thông nam tử đi tới, một đầu tóc ngắn thả trong đám người, tia không chút nào thu hút, không có người sẽ chú ý hắn, mà giờ khắc này hắn lại có thể đại biểu hoàng tử bên này xuất thủ, đủ để tỏ rõ người này bất phàm. Hắn tên là Nhiếp Thiên người, hắn đi tới nhìn hướng về phía trước Hắc Ám Long Đế, khẽ gật đầu, hắn nói đến, thực lực của ngươi quả thật không tệ, mà lại ngươi là cường đại long tộc, huyết mạch phi phàm, ngươi tu luyện đến một bước này đúng là không dễ, ta cho ngươi một cái còn sống cơ hội, thần phục với ta, trở thành tọa kỵ của ta, ta có thể để ngươi sống sót. Cái này vừa nói, Tần Môn những người kia đều giận, đây là đang khiêu chiến bọn hắn nha, mà lại là tại đánh mặt của bọn hắn nha, thật là muốn chết, khinh người quá đáng. Không ít người nghiến răng nghiến lợi. Hắc Ám Long Đế càng là sắc mặt âm trầm xuống, hắn trong đôi mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, ngươi đáng chết, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Lạnh hừ một tiếng, hắn long chảo vung lên, trận pháp triệt để bộc phát, vừa lên đến chính là tuyệt sát, trước đó chính là một chiêu này nhẹ nhõm đánh bại Vũ Nguyệt, bây giờ lần nữa thi triển đi ra, để vô số người đều kinh hô lên, không biết Nhiếp Thiên người có thể hay không ngăn cản được đâu. Nhiếp Thiên người khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, nhìn qua vọt tới công kích, bàn tay hắn nâng lên hướng phía trước nhẹ nhàng đánh ra, oanh một tiếng, bàn tay cùng hỏa diễm đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa thanh âm, giữa thiên địa xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen không ngừng thôn phệ, thật đáng sợ hỏa diễm, khó trách ngươi có thể nhẹ nhõm đánh bại Vũ Nguyệt, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi hỏa diễm đối ta không có tác dụng. Nhiếp Thiên người vừa cười vừa nói, hắn trên bàn tay có thần bí quang mang đang tỏa ra, ngăn cản hết thảy cực nóng khí tức, sau đó hắn thứ hai trưởng đập đi qua, một trưởng này phía trên có đáng sợ vô cùng phù văn đang lóe lên, tốc độ này nhìn như rất chậm, nhưng là một nháy mắt vậy mà vượt qua trận pháp, hướng phía Hắc Ám Long Đế giết tới đây. Vô số người đều kinh hô lên, thật quỷ dị trưởng pháp nha. Hắc Ám Long Đế càng là lạnh hừ một tiếng, hắn không có né tránh mà là nghênh kích đi lên, làm long tộc thể phách của hắn cũng là phi thường cường đại, long chảo vung lên mang theo một cỗ ngập trời phong bạo, càn quét bát phương, oanh, cả hai va chạm, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Hắc Ám Long Đế long chảo lui lại trở về, phía trên vậy mà xuất hiện vết rách, long huyết nhỏ giọt xuống, hắn hít sâu một hơi, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, thụ thương, tại song phương thể phách so đấu bên trong, hắn vậy mà thụ thương, phải biết, hắn nhưng là long tộc huyết mạch nha, cường đại chi cực, thế nhưng là, vậy mà ngăn cản không nổi một trưởng của đối phương. Một bên khác, Nhiếp Thiên người cũng là kinh ngạc, bàn tay của ngươi, vậy mà không có hoàn toàn vỡ vụn, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Không hổ là long tộc thể phách, quả nhiên đủ mạnh, bất quá, tiếp xuống, ngươi liền không có vận khí tốt như vậy, bởi vì ta phải nghiêm túc. Thoại âm rơi xuống, bàn tay của hắn kết ấn, Thiên Nhân Chi Ấn, oanh, nhanh chóng rơi xuống, chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, Hắc Ám Long Đế chung quanh, hình thành hỏa diễm trận pháp, cũng là đung đưa kịch liệt, sau đó, phía trên hỏa diễm, đều trở nên ảm đạm, đây không có khả năng đi, Chẳng lẽ, Hắc Ám Long Đế muốn bại sao? Ta không tin, Tần Môn những đệ tử kia, đều kinh hô lên, bọn hắn trên mặt tuyệt vọng, một vạn tuế trở xuống đệ tử bên trong, Hắc Ám Long Đế là mạnh nhất một cái, liền đối phương đều bại, người nào còn là đối thủ? Hắc Ám Rồng sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn hỏa diễm trận pháp, vỡ vụn sao? Hừ, muốn để hắn lạc bại, không có đơn giản như vậy. Sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn xuất hiện vô số phù văn, đem hắn kia thân thể cao lớn bao phủ. Hắn lạnh lùng nói, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta mạnh nhất trận pháp, hóa thân, vi trận, băng lãnh âm thanh âm vang lên. Hắc Ám Long Đế trên thân, bộc phát ra vô tận quang mang, chính hắn biến thành một cái trận pháp, sau đó, nhanh chóng giết tới đây. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. Tam hoàng tử kinh hô một tiếng, gia hỏa này tốt điên cuồng nha. Một bên khác, Thiên Lang Thần cũng là nhíu mày nói, đem tự mình tu luyện thành trận pháp, thật đúng là thứ nhất lần nhìn thấy, liền ngay cả mấy cái lục địa thần tiên, đồng dạng cũng là kinh ngạc liên tục. Phía trước, thiên nhân chi ấn, cùng hóa thân thành trận, hai cái này đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa thanh âm, tựa là hủy diệt khí tức, nuốt hết hết thảy, toàn bộ tu la không gian, bị bao phủ, mọi người căn bản thấy không rõ cái gì. Những đệ tử trẻ tuổi kia, trên mặt tuyệt vọng, công kích như vậy, liền xem như năng lượng dư uy, đánh trên người bọn hắn, cũng có thể làm cho bọn hắn hôi phi yên diệt đi. Liền ngay cả là những cái kia lão bối cường giả, cũng là tê cả da đầu, thậm chí, mấy cái lục địa thần tiên, đồng dạng gật gật đầu, cái này hai người trẻ tuổi, nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai có cực lớn khả năng, tiến vào lục địa thần tiên cảnh, đàm luận ở giữa, phía trước phong bảo bị xé mở, sau đó, một thân ảnh rút lui trở về, tất cả mọi người khẩn trương nhìn lại, là ai, một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, bọn hắn trông thấy một tôn thân ảnh khổng lồ. Đổ vào hư giữa không trung, máu tươi đen ngòm, nhuộm đỏ hư không, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là Hắc Ám Long Đế, Tần Môn người, đại não trống không, Hắc Ám Long Đế vậy mà bại sao? Bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, liền ngay cả đại trưởng lão, đồng dạng con người đột nhiên rụt lại, hắn tựa hồ già nua mấy ngàn tuổi, lần này lạc bại, bọn hắn Tần Môn địa vị, sẽ rớt xuống ngàn trượng nha. Đối diện thất hoàng tử, khóe miệng lại giơ lên một vòng tiếu dung, rất tốt, hắn cao hứng vỗ tay cười to. Nhiếp Thiên người, một trận chiến này đánh xinh đẹp, Nhiếp Thiên người, đồng dạng cười, hắn nhìn về phía Tần Môn người, thản nhiên nói, còn có người muốn ứng chiến sao? Các người cứ tới, một mình ta toàn bộ đón lấy, trong giọng nói của hắn, mang theo vô hạn tự tin, cảm giác này, thật là quá tốt, một cước đem Tần Môn dẫm tại dưới chân, từ đó về sau, hắn đem danh dương thiên hạ, đại hoàng tử, tam hoàng tử người bên kia, vô cùng ao ước, cơ hội tốt như vậy mà tặng cho ngươi, Nhiếp Thiên người ra danh tiếng. Bất quá không thể không thừa nhận, Nhiếp Thiên người thực lực, thật rất mạnh nha, Tần Môn người thì là như bị sét đánh, bọn hắn bại sao, ngay cả Hắc Ám Long Đế đều bại, những người khác đi lên, căn bản không phải đối thủ nha, trừ phi tuổi tác vượt qua một vạn tuế trở lên, thế nhưng là, bởi như vậy, đối diện ưu thế càng lớn nha, bởi vì đối diện có ba tôn trở lên lục địa thần tiên. Bọn hắn đánh không lại, Tần Môn người tuyệt vọng, thậm chí không ít người đều khóc lên, mà cùng lúc đó, ở phía xa hư giữa không trung, lại đứng mấy thân ảnh. Cái này mấy thân ảnh, chính là Lâm Hiên bọn người. Lâm Hiên đối bên cạnh Tư Đồ Tĩnh nói, tiếp xuống, đến lượt ngươi ra sân. Chương 6644, linh hồn trưởng khống, sau đó liền từ ngươi ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Tần Môn đi. Lâm Hiên nhìn về phía Tư Đồ Tĩnh, nghe nói như thế thời điểm, Tư Đồ Tĩnh cung kính gật đầu, bên cạnh Máu Rực lại là kinh ngạc đến ngây người. Hắn nói đến, đây không có khả năng a. Tư Đồ Tĩnh là lợi hại, thế nhưng là cũng vẻn vẹn cùng hắn lực lượng ngang nhau. Hai người cộng lại cũng không sánh nổi Hắc Ám Long Đế a. Nhưng mà Hắc Ám Long Đế lại bại như thế nhẹ nhõm. Bởi vậy có thể thấy được Nhiếp Thiên người là đáng sợ cỡ nào. Lâm Hiên lại là cười, không sao, ta sẽ âm thầm ra tay giúp hắn. Hắn trong đôi mắt tách ra cực kỳ lạnh lẽo quang mang, trực tiếp khống chế Tư Đồ Tĩnh linh hồn. Tư Đồ Tĩnh trong mắt có một tia hào quang hiện lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn đằng không mà lên, bay về phía. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước, phía trước, Tần Môn người tuyệt vọng, Nhiếp Thiên nhân vọng hướng bốn phía, cao ngạo nói, còn có ai muốn đối địch với ta sao? Không người dám ứng, ông, lúc này, nơi xa lại có một bóng người bay ra, đi thẳng tới tu la trong không gian, sự xuất hiện của hắn để vô số người đều kinh ngạc đến ngây người. Còn có ai dám lúc này xuất thủ nha? Những người này nhìn lại, bọn hắn trông thấy một nam tử xa lạ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Ngươi là ai? Nhiếp Thiên người nhíu mày hỏi, hắn cảm ứng được, đối phương khí tức trên thân so hắn yếu nhiều lắm. Dạng này người chính là sâu kiến, Tần Môn những người kia lại là kinh hô lên, là Tư Đồ Tĩnh, hắn vậy mà xuất thủ sao? Hắn thật đúng là rất lớn mật, Tư Đồ Tĩnh tốt, bất quá ngươi hay là trở về đi, ngươi không phải là đối thủ đúng nha, ngay cả Hắc Ám Long Đế đều bại, ngươi bên trên đi cũng không được đối thủ, còn lại nhận trọng thương, xuống đây đi, chúng ta biết ngươi rất dũng cảm. Đại trưởng lão cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn thở dài một tiếng, hắn cũng không nghĩ làm cho đối phương bị thương nữa, cho nên hắn nói, Tư Đồ Tĩnh, ngươi trở về đi, nhưng mà, Tư Đồ Tĩnh đứng ở nơi đó, không có chút nào để ý tới, ánh mắt của hắn thâm thúy vô cùng, gắt gao tiếp cận phía trước, tất cả mọi người sửng sốt, Tư Đồ Tĩnh thật muốn xuất thủ sao? Nhiếp Thiên người lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, cút cho ta, hắn một bàn tay liền đánh ra, mặc dù chỉ là tùy ý một kích, nhưng là một tát này, phi thường đáng sợ. Tần Môn những người kia đều tuyệt vọng, không ít người đều nhắm mắt lại, bọn hắn có thể tưởng tượng, Tư Đồ Tĩnh hạ tràng là cỡ nào thê thảm. Hắc Ám Long Đế hừ lạnh, ngu xuẩn đồ vật, hắn thấy, Tư Đồ Tĩnh không phải dũng cảm, là ngớ ngẩn, dạng này sẽ chỉ làm Tần Môn càng mất mặt. Tư Đồ Tĩnh cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trong con mắt của mọi người là dọa sợ, nhưng mà đôi mắt của hắn bên trong lại có một tia quỷ dị quang mang lấp lóe. Sau đó, một cỗ cực kỳ đáng sợ linh hồn nổi lên, cỗ này linh hồn lực hóa thành một đạo linh hồn ánh mắt, thẳng hướng phía trước, Nhiếp Thiên người, khóe miệng mang theo khinh thường, giải quyết dạng này con kiến, hắn một bàn tay liền có thể, thế nhưng là chờ hắn nhìn thấy Tư Đồ Tĩnh ánh mắt thời điểm. Hắn lại thân thể một trận, linh hồn của hắn đều run rẩy lên, sau một khắc, bàn tay của hắn ngừng tại trong giữa không trung, đáng sợ áp lực biến mất, Nhiếp Thiên người thân thể run rẩy, hắn tựa hồ nhìn thấy hoảng sợ nhất sự tình, hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều sửng sốt, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Chiếm cứ thượng phong, vô cùng cường đại, một đường quét ngang Nhiếp Thiên người vậy mà quỳ, Tư Đồ Tĩnh làm cái gì? Bọn hắn đều sửng sốt, hoàng tử bên này cũng mắt trợn tròn, Tần Môn người mở mắt, không có chết, trời xanh nha, ngươi mau nhìn, cái kia Nhiếp Thiên người quỳ gối Tư Đồ Tĩnh dưới chân. Không phải đâu, Tư Đồ Tĩnh đã kinh biến đến mức cường đại như thế sao? Thế nhưng là, ta cũng không nhìn thấy hắn ra cái gì tuyệt chiêu nha. Giờ khắc này, tất cả mọi người nghi hoặc, đen, Ám Long Đế trợn mắt hốc mồm. Không thể tin được, liền ngay cả đại trưởng lão cũng là mắt trợn tròn, hoàng tử, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đây là đang đánh mặt của hắn nha, Nhiếp Thiên người, ngươi điên rồi sao, đứng lên cho ta lệnh cho ngươi đứng lên cho ta, nhưng mà bất luận nàng thế nào kêu gọi, Nhiếp Thiên người từ đầu đến cuối quỳ ở nơi đó bất vi sở động, Nhiếp Thiên nhưng trong lòng cũng là hoảng sợ, hắn cũng không nghĩ quỳ xuống nha, thế nhưng là, đôi mắt kia thật đáng sợ, tựa hồ có thể nháy mắt để hắn xuống địa ngục, hắn, không bị khống chế liền quỳ xuống. Huyền Âm, bọn hắn đồng dạng nhíu mày, Huyền Âm, nói đến, không thích hợp, cái này Tư Đồ Tĩnh linh hồn rất là quỷ dị, ta đến dò xét tra một chút, Nguyên Tiên Thủ trưởng kết ấn, trên người hắn tiên khí bộc phát, càn quét phía trước, Tần Môn đại trưởng lão cũng là xuất thủ, hắn vung tay lên, mấy cái trận pháp, hóa thành bia đá, ngăn lại Nguyên Tiên, hắn nói, đạo hữu, ngươi vượt biên giới, ngươi muốn ra tay sao, cũng không nên phá hư chúng ta chi trước định ra quy củ. Hừ, Nguyên Tiên lạnh hừ một tiếng. Đại trưởng lão thì là lần nữa nói đến, nhìn bộ dạng này thắng bại đã phân đi, không biết còn có người nhưng muốn khiêu chiến. Bốn tuần lặng ngắt như tờ, hoàng tử bên này người cũng là hai mặt nhìn nhau, không người dám chiến, bởi vì một màn này quá quỷ dị, bọn hắn ngay cả Nhiếp Thiên người là thế nào thua đều không nhìn ra. Ở hậu phương, Máu Rực đồng dạng trợn mắt hốc mồm, thật đáng sợ nha, hắn đối Lâm Hiên càng thêm kính sợ, hắn nhìn ra được, cỗ lực lượng này là thuộc về Lâm Hiên, Lâm Hiên cách không liền có thể tùy tiện để một tuyệt thế thiên tài quỳ xuống. Thủ đoạn này có thể xưng nghịch thiên, Tần Môn đại trưởng lão nói, đã không người ứng chiến, kia chư vị mời về đi, mấy cái hoàng tử biến sắc, hoàng tử còn muốn nói điều gì, nhưng mà Nguyên Tiên tác là, ngăn lại hắn, Nguyên Tiên nói, tốt, lần này chúng ta liền đi về trước, bất quá, không bao lâu, chúng ta còn sẽ tới khiêu chiến, nói xong, hắn mang theo hoàng tử bọn người rời đi, hoàng tử bất mãn, vì cái gì không xuất thủ, lấy thực lực của các ngươi ứng sẽ không phải e ngại hắn. Nguyên Tiên lại là nói, cái kia Tư Đồ Tĩnh căn bản không đủ gây sợ. Nhưng là, linh hồn của hắn bị người khống chế, mà lại là cực kỳ đáng sợ khống chế chi thuật, ta suy đoán hẳn là có một linh hồn cao thủ tại phụ cận. Tần Môn thâm bất khả trắc, trừ Tần Sư bên ngoài, còn có một loại linh hồn mệt lục địa thần tiên a. Vậy coi như không dễ làm, chúng ta về trước đi lại nghiên cứu thảo luận một chút. Sau đó lại tính toán sau, Vũ Hóa Tiên chiều mấy cái hoàng tử rời đi, Tần Môn người thở dài một hơi, bọn hắn có loại cảm giác nằm mộng, thắng, bọn hắn thắng sao, Tư Đồ Tĩnh cứu vớt bọn hắn. Những người này đều hoan hô lên, đại trưởng lão nhìn về phía Tư Đồ Tĩnh nói đến, ngươi làm rất tốt, hắn vỗ vỗ Tư Đồ Tĩnh bả vai, sau đó nói đi theo ta, đại trưởng lão bên người xuất hiện một đạo trận pháp, mang theo Tư Đồ Tĩnh biến mất không thấy gì nữa, tại xuất hiện thời điểm, bọn hắn đã đi tới Tần Môn bên trong, phía trước là rộng lớn đại điện, chung quanh thì là một mảnh đất trống, đại trưởng lão xuất hiện về sau, liền nhìn về phía Tư Đồ Tĩnh, nụ cười trên mặt hắn biến mất, thay vào đó chính là một vòng ngưng trọng, hắn nhìn qua Tư Đồ Tĩnh, lông mày thật chặt nhăn lại. Sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng, như thiểm điện xuất thủ, Hắn bắt lấy Tư Đồ Tĩnh đầu, lạnh giọng quát, ngươi là ai, đi ra cho ta. Thanh âm như là kinh lôi, chấn động đến hư không vỡ vụn. Tư Đồ Tĩnh thân thể cũng là run rẩy lên, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng hoảng sợ. Ông, tại đôi mắt của hắn bên trong, một đạo quỷ dị quang mang nhanh chóng nở rộ. Chương 6645, mang ta đi gặp Tần sư. Tư Đồ Tĩnh trong đôi mắt bộc phát ra một tia cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn bay ra, sau đó hình thành 6 cái thế giới, đem hư không bao phủ, đem đại trưởng lão cũng cho bao phủ tại bên trong. Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, cũng muốn vây nhốt ta. Bàn tay hắn như đao, một đao liền chảm xuống dưới, như là hủy diệt chi đao, đủ để bổ khai thiên địa. Hư không nháy mắt xuất hiện một đạo lớn vết rách, 6 cái thế giới huyễn ảnh lay động kịch liệt lên. Đại trưởng lão khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đối phương căn bản liền không chịu nổi một kích, thế nhưng là nháy mắt sau đó, hắn liền sửng sốt, bởi vì 6 cái thế giới cũng không có vỡ vụn, tại ban sơ lay động về sau, 6 cái thế giới bên trong xuất hiện càng thêm sức mạnh đáng sợ. Nháy mắt liền ổn định lại, oanh, hắn một đao này chạm ở phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, thế nhưng là rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Không có có hiệu quả sao? Đại trưởng lão sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đại trưởng lão cũng là lục địa thần tiên, bất quá hắn là hư thần, năm đó hắn cũng là dùng, cùng với thần bí bí pháp đột phá trở thành lục địa thần tiên. Mặc dù đằng sau dùng mấy trăm vạn năm tu luyện, khiến cho hắn thực lực đạt tới thâm bất khả trắc tình trạng. Thế nhưng là, hắn cùng chân chính lục địa thần tiên, hay là khác biệt, giờ phút này đại trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm. Lông mày thật chặt nhăn lại, hắn lạnh giọng quát, ngươi đến tột cùng là ai? 6 cái thế giới kịch liệt chuyển động, sau đó hình thành một con mắt, một con như là chúa tể con mắt, kia trong ánh mắt nở rộ quang mang, cùng với đáng sợ, phảng phất tuyệt thế thần kiếm, có thể bổ ra hết thảy. Đại trưởng lão chỉ cảm thấy linh hồn của hắn đều lắc bắt đầu chuyển động. Kia cỗ đau đớn, phảng phất linh hồn muốn hôi phi yên diệt. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, đây là cái gì con mắt, cũng thật đáng sợ đi. Sau một khắc, trong ánh mắt truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, dẫn ta đi gặp Tần sư, ngươi mơ tưởng, chẳng cần biết ngươi là ai, dám đến chúng ta Tần môn dương oai, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại trưởng lão giận, hắn một quyền liền đánh ra, một quyền này phảng phất hóa thành tuyệt thế yêu thú, cực kỳ kinh khủng, oanh, theo một quyền này của hắn oanh ra, toàn bộ thiên địa đều đung đưa kịch liệt lên, Tần trong cửa, vô số trận pháp lấp lóe, hóa thành đáng sợ thiên bi, hướng phía Lâm Hiên hung hăng trấn áp mà đến, phảng phất muốn đem con mắt này triệt để bao phủ. Ông, cái này chỉ vô cùng thần bí con mắt, tách ra kinh người quang mang, ánh mắt của hắn hóa thành tuyệt thế thần kiếm, không ngừng tại giết hướng bốn phía, những ngày kia bia, toàn bộ bị đánh bay. Sau một khắc, con mắt này bên trong đi tới một tôn thân ảnh, đại trưởng lão nhìn thấy người này thời điểm, đều sửng sốt. Hắn phát hiện người này thật là tuổi còn rất trẻ, đây là một cái cực kỳ anh tuấn người trẻ tuổi. Đối phương sau khi đi ra, người chúa tể kia con mắt nhanh chóng thu nhỏ, sau đó dung hợp tại kia thanh niên thần bí phải trong mắt, dẫn ta đi gặp Tần sư, ngươi đến tột cùng là ai? Đại trưởng lão cắn răng hỏi, ta là Lâm Vô Địch, băng lãnh âm thanh âm vang lên, sau đó luân hồi trong mắt một đạo kinh thiên kiếm mang bay ra, chém xuống. Đại trưởng lão sắc mặt đại biến, một nháy mắt hắn thi triển ra 49 cái trận pháp, mỗi một cái đều là tuyệt thế trận pháp, một nửa phòng ngự, một nửa công kích, hắn không tin ngăn cản không nổi. Rầm rầm rầm, khi cả hai công kích đụng vào nhau thời điểm, hắn trận pháp không ngừng vỡ vụn, căn bản không chịu nổi, hết thảy đều hôi phi yên diệt. Đại trưởng lão sắc mặt khó coi tới cực điểm, một kiếm này có thể để cho hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Dừng tay, ta dẫn ngươi đi, đại trưởng lão hoảng sợ hô. Ông, trên bầu trời tuyệt thế kiếm ảnh ngừng lại, khoảng cách đại trưởng lão chỉ có 1 mét, đại trưởng lão đã có thể cảm nhận được linh hồn của hắn sắp vỡ ra. Hắn sắc mặt tái nhợt chi cực, cắn răng nói, ta dẫn ngươi đi thấy Tần sư, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn, bằng không ngươi sẽ hối hận, Lâm Hiên lạnh giọng nói. Đại trưởng lão không nói một lời, quay người hướng phía bên trong đi đến. Hắn cũng không có đang gạt Lâm Hiên, hắn xác thực chuẩn bị mang Lâm Hiên đi gặp Tần sư. Hắn cũng không phải là đối thủ của đối phương, chỉ sợ Tần môn cũng không phải đối phương địch thủ, bất quá nếu như Tần sư xuất thủ, nhất định có thể trấn áp đối phương. Cho dù Tần sư trước đó thụ thương, nhưng là muốn trấn áp đối phương hẳn là cũng dễ như trở bàn tay. Bởi vì tại Tần môn trong mắt những người này, Tần sư chính là thần đồng dạng tồn tại. Phía trước xuất hiện một cái sơn cốc này vô cùng u tĩnh, chung quanh cũng không có người nào, cũng không có cái gì yêu thú, an tĩnh thật đáng sợ, yên tĩnh như chết. Đại trưởng lão ngừng lại, nhìn qua phía trước sơn cốc, trong mắt của hắn mang theo vô hạn kính sợ. Hắn thấp giọng nói, Tần sư liền tại bên trong, bất quá chúng ta môn phái có quy củ, sơn cốc này trừ Tần sư bên ngoài, những người khác không thể đi vào, cho nên ta không cách nào đi vào, ngươi muốn đi ngươi liền tự mình đi thôi. Sau khi nói đến đây, đại trưởng lão trong đôi mắt hiển hiện một vòng lạnh lẽo. Trong lòng của hắn lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, đi vào đi, trong sơn cốc có vô số tuyệt thế sát trận, đều là Tần sư bố trí. Một đạo sát trận liền có thể diệt sát, ngươi sau khi đi vào ngươi nhất định hôi phi yên diệt. Lâm Hiên sớm liền phát hiện nơi này vô cùng quỷ dị. Hắn lạnh hừ một tiếng, ta nói, ngươi muốn không thành thật, hạ chàng sẽ rất thảm. Nói xong hắn một trưởng liền vỗ ra, thi triển long tượng công, một đầu cự tượng, trực tiếp đem đại trưởng lão đánh bay, đại trưởng lão như bị sét đánh, hắn phun ra một ngụm máu tươi, đáng chết, hắn cực lực né tránh, bởi vì phương hướng này là sơn cốc phương hướng, nhưng mà long tượng công lực lượng quá mạnh, đại trưởng lão hay là phóng tới sơn cốc, oanh, nguyên bản yên tĩnh sơn cốc, đột nhiên bộc phát ra kinh thiên quang mang, một cỗ đáng sợ khí tức tử vong hiển hiện, ngưng tụ hình thành một cái cự đại trận pháp, tại trong trận pháp có vô tận xiềng xích. Phát ra ầm ầm thanh âm, dường như sấm sét, những này xiềng xích khóa lại một tôn đen nhánh thân ảnh. Đen nhánh thân ảnh, phảng phất từ trong địa ngục leo ra ác ma, đáng sợ tới cực điểm, đại trưởng lão tê cả da đầu, hắn cũng không dám tiến vào cái này trong trận pháp, cho nên ở nửa đường bên trên, thân thể của hắn liền hóa thành huyết vụ, mặc dù bị thương nặng, nhưng là hắn hay là thoát đi, chạy trốn tới nơi xa, đại trưởng lão thân thể lần nữa khôi phục, hắn sắc mặt tái nhợt chi cực, cắn răng nói, đáng ghét tiểu tử. Muốn gặp Tần sư liền phải trước tiến vào sơn cốc, ngươi muốn có bản lĩnh liền đi vào đi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngươi cho rằng ta không dám sao? Tần sư có gì đặc biệt hơn người? Hắn hẳn là tại dưỡng thương đi, ngươi cũng không hỏi xem hắn vết thương trên người hắn là ai đánh? Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Đại trưởng lão nhíu mày, chẳng lẽ là ngươi đả thương? Đừng nói giỡn, Lâm Hiên nói, không sai, chính là ta đả thương, ta có thể đánh tổn thương hắn một lần, liền có thể đả thương hắn thứ hai lần, không có khả năng. Đại trưởng lão điên cuồng gầm hét lên, hắn nghe tới chuyện khó tin nhất, ngươi đả thương Tần sư, nói đùa cái gì, đánh chết hắn cũng không tin, hắn thấy, Tần sư nhất định là bị mấy cái lục địa thần tiên đánh lén. Hẳn là trước đó từ ngoại giới đến mấy cái kia lục địa thần tiên. Liên thủ, mới đả thương Tần sư, đơn đả độc đấu, Tần sư tuyệt đối không thể có thể thụ thương. Chương 6646, nghiền ép hết thảy, vấn thiên, Lâm Hiên tiếp cận phía trước sơn cốc, hít sâu một hơi, hắn hướng phía trước đi đến, mặc kệ như thế nào. Hắn hôm nay đều muốn gặp được Tần Tư sư, nàng còn muốn hỏi Tầm Long Xích hạ lạc. Theo Lâm Hiên tới gần, phía trước trong sơn cốc sương mù màu đen càng ngày càng đáng sợ. Kia xiềng xích phát ra chấn thiên thanh âm, trước đó cái kia đạo đen nhánh thân ảnh lần nữa hiển hiện. Hắn liền như là ngủ say vạn năm ma thần đồng dạng. Hắn khôi phục, oanh, tôn này đen nhánh thân ảnh nhô ra một tay nắm, như là núi lớn màu đen, hung hăng hướng phía trước giết tới đây. Phía trên này chỗ mang theo khí tức thật đáng sợ, để đại trưởng lão đều dùng mình. Đại trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả hắn cái này hư thần đều ngăn cản không nổi. Chớ nói chi là đối phương, người trẻ tuổi kia tại mạnh, chỉ sợ cũng không cách nào cùng trận pháp này chống lại. Đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên người hắn xông ra vô tận kiếm khí, những này kiếm khí phách tuyệt thiên địa, bọn hắn hóa thành một đầu lại một đầu cự long, phóng tới phía trước, một kiếm này phảng phất có thể bổ ra vạn cổ. Thật đáng sợ kiếm khí, đại trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô lên. Hắn không thể tin được, lại có người có thể thi triển đáng sợ như thế một kiếm. Một kiếm này phảng phất muốn đem cả phiến thiên địa bổ ra. Phía trước sơn cốc đều lay động kịch liệt, kia đen nhánh trong trận pháp, càng là mây mù lăn lộn, oanh, bàn tay lớn màu đen cùng cái này tuyệt thế một kiếm đụng vào nhau. Nhấc lên kinh thiên phong vân, bàn tay lớn màu đen lay động, phía trên xuất hiện vết rách, ầm mang vỡ vụn, hóa thành vô số hắc khí, bay là tả tứ phương. Một kiếm này, lấy tốc độ nhanh hơn hạ xuống, muốn đem tôn này tuyệt thế ma thần chém thành hai khúc. Giống, tôn này đen nhánh thân ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra chấn thiên thanh âm, hắn thôi động trận pháp, trực tiếp đem một kiếm này bao phủ, đồng thời ngay cả Lâm Hiên cũng bao phủ đi vào. Sau một khắc, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, bên trong vô số kiếm khí lấp lóe, hắc vụ lan lộn, đại trưởng lão ở phía xa thấy tê cả da đầu, công kích như vậy hắn căn bản ngăn cản không nổi. Hắn quá rung động, Lâm Hiên thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn thấy, tiểu tử này sẽ bị một chiêu miểu sát, nhưng mà sự thật lại cũng không là như thế. Lâm Hiên càng đánh càng hăng, phảng phất hóa thành tuyệt thế kiếm thần. Cuối cùng hắn bổ ra tứ phương, đem cái này đen nhánh ác ma, trận pháp chém thành hai nửa, nó là trong trận pháp đi ra. Hắn đằng đằng sát khí, trừng đại trưởng lão một chút, đại trưởng lão kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Lâm Hiên không có đối đại trưởng lão xuất thủ, mà là trực tiếp đi vào trong sơn cốc. Không tốt. Tần sư gặp nguy hiểm, đại trưởng lão kinh hô một tiếng, bất quá, bởi vì môn phái quy củ hắn vẫn là không dám đi vào. Hắn chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi lo lắng, trong sơn cốc an tĩnh dị thường, ác ma trận pháp vỡ vụn, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến núi cốc cảnh tượng bên trong. Lâm Hiên sau khi đi vào liền tiếp cận phía trước, tại phía trước, có một cái màu đen thác nước, kia thác nước phía dưới, ngồi xếp bằng một thân ảnh, người này chính là Tần sư, Lâm Hiền nhìn thấy đối phương thời điểm, cười lạnh một tiếng, đã lâu không gặp. Phía trước, tôn kia thân ảnh già nua mở mắt, ánh mắt của hắn thâm thúy vô cùng. Hắn nhìn về phía Lâm Hiền, ánh mắt của hắn tựa hồ có một tia cổ quái, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Hiền, không có mở miệng nói chuyện. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, đừng nghĩ đến động thủ, thời điểm hưng thịnh ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Chớ nói chi là hiện tại, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tần Sư lạnh lùng hỏi. Lâm Hiền nói cho ta Tầm Long Xích hạ lạc, hoặc là nói cho ta thứ năm mai Đế Hồn Chi Ngọc hạ lạc. Đế Hồn Chi Ngọc, Tầm Long Xích, Tần Sư khẽ nhíu mày, Đế Hồn Chi Ngọc hạ lạc ta cũng không rõ ràng, về phần Tầm Long Xích cũng rất đáng tiếc, hắn nguyên vốn thuộc về Tần môn, thế nhưng là bị ta một cái đồ đệ cho trộm đi, đến bây giờ còn là tung tích không rõ, cho nên ngươi tới không phải lúc, ngươi nói là cái kia gọi là Minh Tử người sao? Thời gian dài như vậy ngươi một điểm manh mối đều không có sao? Lâm Hiền bước ra một bước, trên thân kiếm ý càng thêm đáng sợ, ở bên cạnh hắn xuất hiện Thái Cực Đồ, hóa thành lưỡng nghi kiếm trận, tựa hồ chỉ cần Tần Sư trả lời để hắn không hài lòng, hắn liền sẽ lập tức động thủ. Tần Sư ngoài ý muốn, ngươi vẫn còn biết danh tự, vậy ngươi hẳn là còn biết nó sẽ thiên biến vạn hóa. Cho nên hắn một khi từ bên cạnh ta thoát đi, hắn trốn đi, thần tiên cũng khó khăn tìm. Sau khi nói đến đây, Tần Sư thở dài một tiếng, hắn nói, ta thực tế không muốn cùng ngươi là địch, cho nên ta sẽ tận lực giúp ngươi. Tầm Long Xích, ta không có, nhưng là ta biết trận pháp, tại Tần môn bên trong có một trận pháp, tên là Vấn Thiên trận pháp, ngươi đi hỏi trời trận pháp, nói không chừng có thể có được ngươi muốn, đây là ta có thể làm đến tất cả mọi chuyện, nếu như ngươi không hài lòng, vậy ta coi như liều mạng, cũng sẽ vận dụng tất cả lực lượng cùng ngươi chống lại. Tốt, ta tin ngươi một lần, Lâm Hiền nói, Vấn Thiên trận pháp ở đâu? Ngươi rời đi Sơn Cốc, đại trưởng lão sẽ dẫn ngươi đi, đây là tín vật, hắn xuất ra một chiếc nhẫn cho Lâm Hiền. Lâm Hiền sau khi nhận lấy quay người rời đi Sơn Cốc. Nhìn thấy đối phương bóng lưng biến mất, Tần Sư một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng không thể phát giác tiếu dung. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài Sơn Cốc, đại trưởng lão chờ đợi, không biết tình huống bên trong thế nào. Chờ nửa ngày, hắn phát hiện cũng không có chiến đấu phát sinh. Cái này khiến hắn thở dài một hơi. Lại sau một khắc, hắn liền thấy Lâm Hiền đi ra, nhìn thấy đối phương lông tóc không thương đi lúc đi ra. Đại trưởng lão cũng là chấn kinh, chẳng lẽ là thỏa hiệp sao? Ngay tại hắn thời điểm kinh nghi bất định, Lâm Hiền đi tới bên cạnh hắn, lạnh giọng nói, mang ta đi Vấn Thiên trận pháp. Đại trưởng lão giật nảy mình, tốc độ thật nhanh, hắn tranh thủ thời gian lui lại kéo dài khoảng cách, chờ hắn nghe tới Vấn Thiên trận pháp thời điểm hắn sững sờ. Lâm Hiền xuất ra Tần Sư chiếc nhẫn kia, lạnh lùng nói, thấy rõ ràng đây là vật gì, mang ta đi Vấn Thiên trận pháp. Ta biết, nhìn thấy chiếc nhẫn kia thời điểm, đại trưởng lão hít sâu một hơi, hắn lần nữa ở phía trước dẫn đường, Vấn Thiên trận pháp, 10 điểm kỳ lạ. Toàn bộ trận pháp là tấm gương bộ dáng vô cùng to lớn trôi nổi ở trong hư không. Lâm Hiền lấy ra một viên đế hồn chi ngọc, sau đó hắn dò hỏi, có được giống nhau khí thức đồ vật ở đâu? Vấn Thiên trận pháp nở rộ vô cùng thần bí quang huy, sau đó vẽ thành một bức cảnh tượng, kia là một cái vách núi, trên vách núi khắc lấy không ít pho tượng, cẩn thận nhìn lại là một chút long đầu pho tượng. Nơi này là nơi nào? Lâm Hiền nhìn thấy một màn này thời điểm, tranh thủ thời gian hỏi thăm bên cạnh đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn một chút, sau đó lắc đầu, không biết, ta không có tại Tần Quảng Thành nhìn thấy vật như vậy. Chẳng lẽ không tại Tần Quảng Thành? Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, thế nhưng là không đúng rồi, Bỉ Ngạn hành động cho thấy, thứ năm cái đế hồn chi ngọc ngay tại Tần Quảng Thành. Xem ra cái này long đầu vách núi biểu hiện địa phương, hẳn là cũng tại Tần Quảng Thành, chỉ là tương đối thần bí mà thôi. Chương 6647, huyết sát u hồn, mang theo những tin tức này, Lâm Hiền rời đi, sau khi đi ra hắn cùng Tinh Nhi bọn người hội hợp. Hắn đem những tin tức này nói ra ngoài. Tình Nhi lông mày thật chặt nhăn lại, nàng nói, xem ra tiếp xuống, chúng ta liền muốn tìm lấy long đầu vách núi. Bên cạnh Máu Dược đồng dạng tò mò hỏi, công tử, long đầu vách núi là dạng gì? Có thể để ta xem một chút, ta ở đây cũng sinh sống rất nhiều năm, nói không chừng ta biết một chút tình huống. Lâm Hiền cũng không có ôm cái gì hy vọng, hắn vung tay lên, vô tận kiếm khí ngưng tụ, hình thành vừa rồi hắn quan sát đồ án. Máu Dược nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, đây là, hắn tiếp cận một cái trong đó long đầu. Lâm vào suy tư, Lâm Hiền hỏi, ngươi biết? Máu Dực nghiêm túc nghĩ nghĩ, theo rồi nói ra, ta gặp qua một cái không sai biệt lắm, ở nơi nào nha? Lâm Hiền kinh ngạc, chẳng lẽ nhanh như vậy tìm đến manh mối sao? Thật đúng là ngoài ý muốn mừng rỡ nha. Máu Dực đem nàng biết đến nói ra, hắn nói đến, chúng ta huyết tộc kỳ thật bên trong chia hai cái chi nhánh. Một cái là huyết linh, một cái khác là huyết kiếm, chúng ta là huyết linh chi nhánh, hai cái gia tộc mặc dù đều thuộc về huyết tộc, bất quá tương hỗ ở giữa minh tranh ám đấu rất nhiều năm. Ta nhớ được tại trước đây không lâu, ta gặp được huyết kiếm nhất tộc một thiên tài, tựa hồ mang về tới một người, trên thân người này mọc ra lân phiến, hắn lân phiến cùng viên này rồng trên đầu lân phiến rất tương tự. cụ thể hắn có phải là cái này long đầu vách núi người? Ta cũng không biết, đi, mang ta đi nhìn xem. Lâm Hiên nói, một tia manh mối, hắn đều sẽ không bỏ rơi. Sau đó một đoàn người liền xuất phát, bọn hắn tiến về Tần Quảng Thành về phía Tây, ở nơi đó có vô tận cung điện, những cái kia cung điện đều đen nhánh vô cùng, nối thành một mảnh phảng phất đêm tối, máu rực ở trong đó một cái cung điện bên cạnh ngừng lại. Cái này điện vũ vô cùng rộng lớn, người nào, cung điện bên cạnh đi tới rất nhiều hộ vệ, bọn hắn lạnh giọng quát, máu rực đi ra nói, là ta, nguyên lai là công tử, những người này thi lễ một cái, máu rực nói, ta mang mấy người bằng hữu đến tìm huyết đồ, các ngươi tránh ra, mấy tên hộ vệ, nhao nhao nhường đường ra, mặc dù bọn hắn chia làm hai cái chi nhánh, thế nhưng là dù sao đều là một cái gia tộc, tại máu rực trước mặt bọn hắn còn không dám làm càn. Một đoàn người đi vào, sau khi đi vào, bên trong càng thêm huy hoàng. Phía trước có một cái ao nước to lớn, bên trong toàn bộ là máu tươi, nở rộ đáng sợ huyết sát khí tức. Một nam tử ngồi tại huyết trì bên cạnh, tại trong ao máu có một bình huyết kiếm, không ngừng chìm nổi, nguyên lai là ngươi. Nam tử này nhìn máu rực một chút, cười lạnh một tiếng, hắn liền không để ý đến đối phương, máu rực lại là đi tới. Hắn nói, huyết đồ, trước đó các ngươi đã từng nắm qua một người thanh niên. Kia trên thân người còn có vảy màu tím, người kia là thân phận gì? Người đem hắn bắt đi nơi nào? Đây là nhà chúng ta sự tình. Cùng ngươi có quan hệ gì a? Huyết đồ nhìn đối phương một chút, lạnh lùng nói, có một số việc ngươi tốt nhất đừng hỏi đến. Không phải, nói còn chưa dứt lời, nhưng là ở trong đó uy hiếp ý tứ đã rất rõ ràng. Máu rực lại là lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, không phải ta muốn hỏi ngươi, là Lâm công tử muốn hỏi ngươi, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nói ra, nói không chừng ngươi còn có thể sống sót, không phải đắc tội Lâm công tử, ngươi đem sống không bằng chết. Lâm công tử? Cái gì Lâm công tử? Huyết đồ nhíu mày, nhìn về phía trước. Nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, hắn liền cười lạnh một tiếng, đại đế đỉnh phong, liền tu vi như vậy cũng có thể xưng là công tử. Máu rực, ngươi chẳng lẽ thần phục với đối phương sao? Ngươi thật đúng là đủ rác rưởi, ngươi đây là đang cho huyết tộc mất mặt. Huyết đồ phẫn nộ phi thường, hắn lạnh lùng nói, cút ra ngoài cho ta. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, thi triển luân hồi mắt, trực tiếp trấn áp đối phương linh hồn, quỳ xuống, quát lạnh một tiếng, huyết đồ như bị sét đánh, hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, thân thể của hắn run rẩy. Tại linh hồn bị khống chế trong nháy mắt đó, nó tuyệt vọng, cuối cùng là người nào nha? Một ánh mắt lại có thể để nó thần phục. Sau đó Lâm Hiên liền bắt đầu đọc đến đối phương linh hồn, đạt được muốn tin tức về sau, hắn một bàn tay chụp chết huyết đồ, huyết đồ hóa thành huyết vụ. Hậu phương, trong hồ chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm thì là đung đưa kịch liệt, hắn phóng lên tận trời, nghĩ phải thoát đi, kết quả, Lâm Hiên một chỉ điểm ra, như một đầu hỏa long dương nanh múa vuốt, nháy mắt liền đem chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm đánh nát. Rầm rầm rầm, vỡ vụt âm thanh âm vang lên, kiếm hủy người diệt, bên cạnh máu rực, cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn cung kính nói, công tử, có thể hay không đạt được tin tức hữu dụng? Lâm Hiên nói, đạt được, cái này huyết đồ, đem người kia, giao cho một cái tên là huyết u người, ngươi biết, người này là ai sao? Máu rực nghe xong chấn kinh, hắn hít sâu một hơi nói, biết, đây là huyết kiếm nhất mạch kia một trưởng lão, một cái mười phần đáng sợ cường giả, hắn là một tôn lục địa thần tiên, hắn có một cái xưng hào. Tên là huyết sát u hồn, công tử ngươi muốn ra tay với hắn sao? Cái này cá nhân thực lực thế nhưng là rất mạnh, là chân chính lục địa thần tiên, không bằng chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Lâm Hiên cười, không dùng, mang ta đi tìm hắn là đủ. Một đoàn người lần nữa lên đường, một bên khác, cung điện to lớn bên trong, có biển máu vô tận tại vờn quanh, trong huyết hải có rất nhiều bạch cốt chìm nổi, nhất nhỏ nhất cũng có hơn 100 mét, trong đó mấy ngàn mét, hơn vạn mét bạch cốt, có không ít, đây đều là vô cùng cường đại yêu thú. Bọn hắn bị người chém giết về sau, máu tươi hóa thành huyết hải, mà tại biển máu này phía trên, thì là có một tôn thân ảnh, đây là một người đàn ông tuổi trung niên, tóc của hắn nửa trắng nửa đen, ở trước mặt hắn có một thanh đáng sợ trường kiếm nửa đen nửa đỏ, người này chính là huyết sát u hồn, huyết u, hắn chính tại hấp thu kinh khủng huyết chi lực lượng, tiến hành tu luyện. Cung điện bên ngoài, một thân ảnh vội vàng hấp tấp chạy tới, hắn quỳ trên mặt đất nói, không tốt, huyết đồ vẫn lạc, nghe nói như thế thời điểm. Huyết u đột nhiên mở mắt, trên người hắn sát ý không ngừng bộc phát, 9 ngày 10 đều tại vỡ vụn, chung quanh huyết hải, sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên ngàn trọng huyễn ảnh. Cái gì, huyết đồ chết rồi, đáng chết, ai ra tay, chết ở nơi nào, hắn thật là quá khiếp sợ. Huyết đồ là bọn hắn mạch này thiên tài nha, tức thì bị hắn thu làm đồ đệ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hắn nguyên bản định, hảo hảo bồi dưỡng đối phương, nhưng bây giờ thì sao, đối phương vậy mà chết rồi, mặc kệ địch nhân là ai, hắn nhất định phải đem nó bắt lấy. Sau đó đem đối phương hành hạ chết, thuộc hạ không biết, quỳ trên mặt đất bóng người hoảng sợ run rẩy, hắn nói, máu đồ thiếu gia là chết tại mình trong cung điện, trong thời gian này cũng không có cái gì có thể nghi người tiến đến. Chỉ có máu rực công tử đi vào một lần, còn mang đến mấy người bằng hữu, nhưng rất nhanh liền rời đi. Máu rực, Đáng chết, huyết linh nhất mạch kia người, bọn hắn không muốn sống sao? Bọn hắn dám vi phạm huyết tộc quy củ, không thể tha thứ. Huyết u trong mắt tách ra, đáng sợ sát ý, càn quét thiên địa. Chương 6648, diệt ngươi, dễ như trở bàn tay, huyết đồ sẽ không chết vô ích, ta sẽ báo thù cho hắn. Huyết u lão tổ trong đôi mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý. Sau một khắc nó đằng không mà lên, mang theo vô biên khí huyết vung hướng nơi xa. Một bên khác, Máu Dực có chút khẩn trương, hắn nói, công tử, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi tìm huyết u lão tổ sao? Hắn thực tế là sợ hãi, hắn nói đến, chúng ta phải hảo hảo kế hoạch một phen, ngàn vạn không thể cùng hắn ngạnh kháng. Lâm Hiên lại là cười, ngươi bây giờ nói cái này đã muộn. Máu Dực sững sờ, muộn là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đã tới sao? Nghĩ tới đây hắn hoảng sợ nhìn hướng bốn phía, sau một khắc, hắn phát hiện nơi xa có một đóa huyết sắc mây mù. Nhanh chóng phiêu đi qua, bao phủ bọn hắn chỗ không gian, một cỗ sát khí kinh thiên càn quét mà ra, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, Máu Dực thân thể run rẩy, hắn không nhịn được muốn quỳ xuống. Lúc này, Lâm Hiên một cái tay đặt ở trên bờ vai hắn, lúc này mới khiến cho hắn không có quỳ xuống. Đến, hắn thật đến rồi, Máu Dực dọa đến tê cả da đầu, hắn không nghĩ tới, lão tổ tới vậy mà như thế nhanh chóng. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn a. Lâm Hiên mười phần bình tĩnh, hắn đứng chắp tay đứng ở nơi đó, nhìn về phía bốn tuần, bên cạnh Tinh Nhi cùng Ám Hồng Thần Long đồng dạng như lâm đại địch. Bọn hắn cũng cảm nhận được một cỗ kinh người huyết sát khí tức. Oanh, đáng sợ trong biển máu, xuất hiện một thân ảnh, hắn như là máu thần đồng dạng đứng ở trong hư không. Nó cúi nhìn phía dưới, vô biên khí tức ở bên cạnh hắn ngưng tụ, hắn một nháy mắt liền tiếp cận Máu Dực, hắn lạnh lùng nói, ngươi dám làm trái gia tộc quy củ? Dám đối đồng tộc người động thủ, người muốn chết như thế nào? Máu Rực dọa đến nói không ra lời. Lâm Hiên thì là nhìn về phía trên, hắn trầm thanh thuyết nói, ngươi không dùng hù dọa hắn, bởi vì giết huyết đồ chính là ta, là ngươi. Huyết U vô cùng kinh ngạc, hắn tiếp cận Lâm Hiên, hắn nhíu mày, tiểu tử, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, chỉ là đại đế còn muốn giết huyết đồ, nằm mơ đi. Hắn thấy Lâm Hiên chỉ là một con kiến nhỏ, căn bản không có tư cách. Có thể là Máu Rực đột nhiên đánh lén. Lâm Hiên lắc đầu thở dài, ta nói thật ngươi vậy mà còn chưa tin, thôi, ta trực tiếp hỏi ngươi, trước đó huyết đồ cho ngươi cả người bên trên mọc ra vảy rồng người. Hắn ở đâu, ngươi đem hắn thế nào rồi, ngươi đem hắn giao ra cho ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe nói như thế thời điểm, huyết u cả người đều mộng, đối phương nghĩ tha cho hắn một mạng, một cái đại đế quấn một tôn thần linh, đối phương có phải là sống không kiên nhẫn rồi. Tiểu tử, ngươi vội vã đi tìm cái chết, vậy ta thành toàn ngươi. Huyết u lạnh hừ một tiếng, hắn ngón tay búng một cái, phía sau huyết hải hóa thành một đạo huyết kiếm, từ trên bầu trời bay xuống dưới, trực tiếp thẳng hướng Lâm Hiên. Bên cạnh Máu Rực đều mộng, mặc dù hắn biết Lâm Hiên cường đại, thế nhưng là cũng không thể như thế khiêu chiến huyết u trưởng lão a. Huyết u trưởng lão tại huyết tộc của bọn họ bên trong, kia cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố, là chân chính lục địa thần tiên, thực lực của đối phương thật là quá mạnh, mạnh đến khó có thể tưởng tượng, thâm bất khả trắc tình trạng, liền xem như bọn hắn huyết tộc trưởng, cũng không dám tại huyết u trước mặt làm càn. Tất cả mọi người nhìn thấy huyết u, đều muốn lễ nhượng ba phần, mà bây giờ Lâm Hiên vậy mà phách lối như vậy, cái này hoàn toàn là chọc giận huyết u nha. Máu Dực còn muốn nói điều gì, nhưng mà trên bầu trời luồng kiếm khí màu đỏ ngòm kia lại là nhanh chóng vọt xuống tới. Một nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, đi chết đi, sâu kiến. Huyết u cười lạnh một tiếng, giết Lâm Hiên, hắn thấy cùng giết một con kiến không hề khác gì nhau. Hắn chủ yếu nhất là nghĩ tra tấn Máu Dực, ở trước mặt ta thi triển kiếm pháp. Lâm Hiên cười, bàn tay hắn vung lên, lưỡng nghi kiếm khí hiện lên ở bên cạnh hắn, sau đó, một đạo đen nhánh kiếm khí thẳng hướng phía trước, đạo này đen nhánh kiếm khí cực kỳ quỷ dị, âm lãnh, như là hàn đàm, một nháy mắt, liền đem luồng kiếm khí màu đỏ ngòm này cho bao phủ. Im ắng, vô tức, kiếm khí màu đỏ ngòm nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một màn này để chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Máu Rực mở to hai mắt nhìn không thể tin được, tiểu tử này nhẹ nhàng như vậy, liền phá mất huyết u công kích sao? Mà trên bầu trời huyết u, cũng là sững sờ. Có như vậy một nháy mắt, hắn đại não đều có chút trống không, hắn nhìn thấy cái gì? Một tôn đại đế phá mất kiếm khí của hắn, mặc dù đây chẳng qua là hắn tùy ý một kích, nhưng là cũng vượt xa hết thảy, đừng nói đại đế, liền xem như siêu cấp lớn đỉnh phong, cũng vô pháp ngăn cản nha. Lâm Hiên thu hồi kiếm khí, hắn thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, cho nên ngươi tốt nhất đừng ra tay với ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi đem kia trên thân mọc ra vảy rồng người, cho ta có thể tha cho ngươi một mạng, tha ta một mạng. Ha ha ha ha, huyết u ngửa mặt lên trời cười to, đây là giận quá thành cười, hắn thật là giận, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, là một thiên tài, có thể vượt cấp chiến đấu, bất quá ngươi cho rằng dạng này, liền có thể cùng ta chống lại sao? Ngươi quá ngây thơ, vừa rồi đây chẳng qua là ta tùy ý một kích, sau đó ta thật giận, ngươi tiếp nhận lửa giận của ta đi. Huyết U lão tổ một tiếng gầm thét, chín ngày thập địa đung đưa kịch liệt lên, đầy trời huyết hoa bay múa, hóa thành 108.000 đạo huyết sắc, kiếm khí, vô thiên cái địa rơi xuống. Giờ khắc này, hư không nháy mắt vỡ vụn, căn bản không chịu nổi cỗ này sát ý. Không tốt, nhanh lui lại, Máu Rực Tinh hô một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau, Đỏ Sẫm cùng Tinh Nhi cũng là thối lui đến hậu phương. Bọn hắn một cái xuất ra thần khí, tiến hành ngăn cản, một cái thi triển trận pháp, bao phủ chung quanh, cỗ lực lượng này quá mạnh, vẻn vẹn năng lượng dư uy, liền có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, đầy trời huyết sắc kiếm khí, trực tiếp đem Lâm Hiên nuốt mất, nơi đó hóa thành một mảnh hư vô. Huyết U lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Không chịu nổi một kích vật nhỏ, tiếp xuống đến lượt ngươi. Hắn tiếp cận Máu Rực, Máu Rực phịch một tiếng quỳ xuống đất, hắn căn bản không chịu nổi ánh mắt của đối phương nha. Đồng thời nàng hoảng sợ tuyệt vọng, Lâm công tử cứ như vậy chết đi sao? Quá bất khả tư nghị, nàng quay người liền muốn chạy trốn. Huyết U lão tổ hừ lạnh, ngươi trốn đi sao? Thanh âm của hắn dường như sấm sét, nháy mắt để Máu Rực thân thể vỡ ra. Sau một khắc, nó dò xét ra tay trường, liền muốn trấn áp Máu Rực, nhưng mà lúc này đây, trước đó bị 108.000 đạo huyết sắc kiếm khí xuyên thủng hư vô, lại là nhanh chóng khôi phục, một thân ảnh nổi lên, tất cả mọi người sững sờ, bọn hắn đều quay đầu nhìn lại, không có chết. Máu Rực nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, lập tức kinh hô lên, hắn cao hứng, nước mắt đều chảy ra. Bên trên bầu trời, Huyết U lão tổ sắc mặt lại là biến đến vô cùng khó coi, phảng phất ăn con ruồi chết, thậm chí hắn cũng không tin. Phía dưới, Lâm Hiên xuất hiện tại đại địa phía trên, trên người đối phương lông tóc không thương, cái này sao có thể? Đối phương không nhìn công kích của hắn, đáng chết, ta không tin, công kích của ta, lục địa thần tiên đều không nhất định có thể đỡ nổi. Chớ nói chi là ngươi, lão tổ điên cuồng gào thét. Chương 6649, huyết thần chi đồng, Lâm Hiên lông tóc không thương, để Huyết U lão tổ không thể nào tiếp thu được. Hắn điên cuồng gào thét, tức hổn hển, nhìn qua đối phương, Lâm Hiên lại là cười. Hắn nói, tại kiếm trên đường, kiếm thần đều không phải là đối thủ của ta, chớ nói chi là ngươi, đối ta thi triển kiếm khí. Chỉ có thể nói ngươi quá ngu xuẩn. Nghe nói như thế thời điểm, Huyết U lão tổ đều sửng sốt, kiếm thần đều không phải đối thủ của đối phương, nói đùa cái gì, tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, ngươi là ai? Hắn lạnh lùng mà hỏi. Ta là ai? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần đem người kia giao cho ta là được. Ngươi nói người kia đã chết rồi, hắn sớm đã bị ta hút thành bạch cốt. Nghe nói như thế, Lâm Hiên trầm mặt xuống. Đã dạng này, vậy ta chỉ có thể thu linh hồn của ngươi. Sau một khắc, hắn xuất thủ, lại là một đạo đen nhánh kiếm khí bay ra ngoài, như là một đạo hắc long thẳng hướng phía trước. Ngươi muốn chết? Huyết U lão tổ thật giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy, coi như đối phương là thiếu niên kiếm thần thì tính sao? Hắn y nguyên không e ngại, tại lục địa thần tiên bên trong hắn đều là tồn tại cực kỳ cường hãn. Nghĩ tới đây, bàn tay hắn kết ấn vô biên huyết sắc khí tức, ngưng tụ hình thành một con mắt màu đỏ ngòm. Kia con mắt xuất hiện như là huyết thần đôi mắt, nhìn về phía Lâm Hiên. Sau một khắc, Lâm Hiên chỗ không gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.